Vũ thần chúa tể, chương 2287, nhìn ngươi giải thích thế nào? Góc truyện audio.com, phát giác thiên hỏa điện bị người mở ra sau. Văn xương phó các chủ sớm nhất hiện ra đến vậy mà không phải tức giận, mà là mừng như điên. Âu Dương Hồng Quang à Âu Dương Hồng Quang, ngươi khôn khéo một đời. Cuối cùng là thua thiệt trong tay lão phu. Người đâu? Lập tức thông chi chấp pháp đường, thông báo trưởng lão đoàn. Âu Dương Hồng Quang tự mình mở ra thiên hỏa điện, dẫn người xông vào thiên hỏa điện. Hiện tại lão phu nghi ngờ Âu Dương Hồng Quang tự mình sâu chuỗi ngoại lai võ giả, ý đồ trộm cướp ta đan tháp thiên hỏa điện trong hỏa diễm. Tội không thể tha, lập tức đi thông chi chư vị trưởng lão. Phải, vừa dứt lời, lập tức liền có một nhóm người mừng như điên không thôi. Điên cuồng lao ra thiên hỏa điện, nhanh chóng thông chi đi. Mà Âu Dương Hồng Quang lại mang theo dư người hướng đi. Âu Dương Hồng Quang vùng tay lên, lạnh lùng nói, cầm Âu Dương Hồng Quang cùng Âu Dương Na Na bắt lại. Phải, thiên phong dược đế đám người ào ào mặt lộ dữ tợn. Một đám người lập tức đánh về phía Âu Dương Hồng Quang. Mà Tiết Tử Quý càng là âm lãnh đánh về phía Âu Dương Na Na. Trong ánh mắt lập lòe qua vẻ dữ tợn. Chỉ cần Âu Dương Na Na bị tước đoạt thánh nữ tư cách, toàn bộ đan các trong, còn chưa phải là hắn Tiết ra một nhà độc quyền. Nhìn đến nhanh chóng tới gần mọi người, Âu Dương Hồng Quang trong lòng thở dài. Hắn biết sự tình đã để lộ, nhưng muốn cho hắn thúc thủ chịu trói tự nhiên không có khả năng. Hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể nhất luồng lực lượng kinh khủng cuồn cuộn ra. Ầm, ầm, ầm, một cổ biển gầm giống như uy áp kinh khủng xung kích ra. Cầm thiên phong dược đế đám người trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Từng cái nhếch nhác rơi xuống tại văn xương phó các chủ phía sau. Khí sắc trắng bệch, văn xương phó các chủ híp mắt lạnh giọng nói. Âu Dương Hồng Quang, ngươi lại còn dám phản kháng? Chẳng lẽ muốn lão phu tự thân xuất thủ đưa ngươi bắt sao? Âu Dương Hồng Quang hừ lạnh nói. Văn xương phó các chủ, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi nghĩ vu hãm ta dẫn người trộm cướp thiên hỏa điện hỏa diễm, cũng có chứng cứ mới được. Ăn nói suông, liền muốn cầm xuống lão phu, cuống cuồng chút chứ. Đến bây giờ, Âu Dương Hồng Quang cũng chỉ có thể dựa vào lý lẽ biện luận, kéo dài thời gian. Tuy là hắn không biết Trần Thiếu vì sao nghĩ như vậy muốn tới thiên hỏa điện, nhưng đối phương tự tin ánh mắt vẫn là thật sâu bị nhiễm Âu Dương Hồng Quang. Lại thêm Tần Trần trước đơn giản liền mở ra này thiên hỏa điện, để cho Âu Dương Hồng Quang trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng một bên Âu Dương Na Na cũng đã tuyệt vọng. Nàng biết không Âu Dương Hồng Quang nhiều như vậy, chỉ biết là sự tình bại lộ, mặt hôi bại không thôi. Đến loại thời điểm này, lại vẫn gian ngoan mất linh. Đợi đến các chủ đại nhân tới trước ta, lão phu nhìn ngươi giải thích thế nào? Văn xương phó các chủ cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại đã khẳng định Âu Dương Hồng Quang dẫn người xông vào thiên hỏa điện. Đối phương nếu muốn làm ngoan cố chống cự, vậy hắn cũng không ở ư, chỉ cần chờ các chủ đại nhân phát hiện mình mở ra thiên hỏa điện chìa khóa mất sau. Âu Dương gia tộc tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Tại văn xương phó các chủ trong lòng, Âu Dương Hồng Quang nhất định là trộm cướp các chủ đại nhân chìa khóa, mới có thể dẫn người tiến nhập thiên hỏa điện. Mà lúc này, Âu Dương Hồng Quang mang ngoại nhân xông vào thiên hỏa điện tin tức đã tải Tiết ra người có ý lan ra xuống. Trong nháy mắt tải ở trong đan tháp truyền bá ra. Ầm ầm, một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ đan tháp trở nên sôi trào. Từng cái nhận được tin tức luyện dược sư phản ứng đầu tiên là không tin. Thứ hai phản ứng còn lại là khiếp sợ. Đệ tam phản ứng là tức giận. Âu Dương Hồng Quang vậy mà mang ngoại nhân xông vào thiên hỏa điện. Thật giả, quá phận, thiên hỏa điện, chính là đan tháp cốt lõi nhất một trong những địa phương. Mặc dù là một ít trưởng lão nhân vật, cũng không có tư cách tiến nhập trong cảm ngộ, chính là đan các trọng yếu nhất tài sản. Dưới tình huống bình thường muốn đi vào trong, nhất định phải đạt được các chủ đại nhân cho phép. Mà bây giờ Âu Dương Hồng Quang vậy mà mang theo một ngoại nhân xông vào. Nếu như tin tức là thật, Âu Dương Hồng Quang rõ là phạm đan các đại kỵ. Nhưng cũng không có thiếu người biết được Âu Dương Hồng Quang làm người. Cho là hắn sẽ không làm phản bội đan các sự tình tới. Chuyên cua tôi, nét, giao dịch trong đại sảnh. Trước khắp nơi tìm kiếm tần trần không thu hoạch được gì thiên hạo dược vương đám người. Tại nhận được tin tức sau lại tất cả đều sửng sốt. Ngô Chấn trưởng lão bọn họ tận mắt thấy Âu Dương Na Na mang theo một người trẻ tuổi cứu tốt thiên hạo dược vương. Ai biết người nọ cứu thiên hạo dược vương sau yên lặng liền rời đi. Mọi người đang khắp nơi tìm kiếm người này đây. Có được tin tức như vậy. Chẳng lẽ Âu Dương Hồng Quang phó các chủ mang người tuổi trẻ kia chính là ban nãy tiểu tử kia? Nhưng Tần Trần mặc dù có chút kiêu ngạo cùng cường thế, trước lại không chút do dự cứu trị thiên hạo dược vương. Thậm chí ngay cả bất kỳ chỗ tốt nào cũng không có tìm. Tại trị liệu sau khi kết thúc, yên lặng liền rời đi. Nếu như người này thật sự là cái kia chuẩn bị trộm cướp thiên hòa điện hòa diễm gia hòa, há lại sẽ phức tạp. Đồng thời hảo tâm cứu trị thiên hạo dược vương, trong lúc này tất nhiên có cái gì nguyên do. Đi, đi qua nhìn một chút. Ngô Chấn trưởng lão trầm giọng nói. Chỉ một thoáng, một đám đan đạo các đại sư ào ào khởi hành, nhanh chóng chạy tới thiên hòa điện chỗ. Giờ khắc này ở đan tháp bên ngoài một tọa trong tửu lâu, Tư Đồ Hưng Châu cùng Cực Kính Đan Đế hai vị đan các đỉnh cấp cao thủ đang ngồi ở nhất gian bao xương bên trong. Hai bên uống rượu, Cực Kính huynh, người ta hẳn là nhiều năm không có trao đổi qua chứ. Từ lúc các chủ đại nhân không quản sự sau, ta ngươi hai người giữa. Đã thật lâu không có giống hôm nay tốt như vậy tốt uống một chút rượu. Tư Đồ Hưng Châu uống sắc mặt trở nên hồng. Cảm khái nói ra, hắn là đan các thái thượng cung phụng, thái thượng trưởng lão, mà Cực Kính Đan Đế cũng là đan các thái thượng trưởng lão. Trước đây hai người quan hệ vẫn không tệ, thế nhưng về sau đại lục hỗn loạn, Mặc Uyên Bạch các chủ lại không quản sự. Hai tâm tư người cũng liền nhạt, mỗi cái ẩn cư, trên cơ bản mặc kệ đan các sự vụ. Hiện nay đan các sự vụ trên cơ bản đều Âu Dương Hồng Quang, Văn Xương phó các chủ còn có Ngân Nguyệt Đan Đế ba trên thân người. Hai bên trưởng quản đan các mỗi cái phương diện. Ai nói không phải sao? Nếu như không phải Trần Thiếu, chỉ sợ người ta giữa cũng sẽ không giống hôm nay như vậy tại uống rượu với nhau đi. Cực Kính Đan Đế thở dài. Ta cũng là đi tranh Lôi Đình chi hài, mới biết đại lục thế cục vậy mà trở thành bộ dáng như hiện tại. Phiêu Miểu Cung Thành là đại lục số một. Thật ta không ý kiến. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử xuất. Thượng Quan Hy Nhi nếu có năng lực, nắm giữ vũ vực lại có thể thế nào? Chúng ta thân là luyện dược sư cũng sẽ không cơm ăn. Nhưng nàng cấu kết dị ma tộc chính là đáng chết. Cực Kính Đan Đế uống đỏ chói trong tròng mắt nổ bắn ra hàn mang. Chúng ta thân là thiên vũ đại lục con dân, há có thể để cho đại lục hãm tại nguy nan, bị dị tộc chiếm lĩnh. Đến lúc đó chúng ta đại nạn đến sau đến dưới cửu tuyền, nên như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Tư Đồ Hưng Châu ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh. Ta cũng không nghĩ tới Phiêu Miểu Cung vậy mà làm ra như vậy sự tình đến. Đặc biệt ta đan các trong, vậy mà cũng có như vậy kẻ phản bội. Tư Đồ Hưng Châu siết chặt hai đấm, lạnh giọng nói ra, trải qua này một sự tình sau, bọn họ cũng đại dồn đoán ra. Văn Xương phó các chủ vô cùng có khả năng đã trở thành Phiêu Miểu Cung tay sai. Chỉ là Văn Xương phó các chủ cũng liền thôi. Nhưng một vị kia, Vậy mà cũng đứng ở Văn Xương phó các chủ một bên. Để cho hai người cực kỳ tức giận. Cách chương.